Chuẩn điểm thư kích, chương 85, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mải thoát thân nên 7006 mất rất nhiều sư cắn ôm hông Tạ Trầm Thư kéo anh ra ngoài, dẫm lên đống đổ vỡ tạp nhạp trên mặt đất. Lưng Tạ Trầm Thư đã bị thương, lúc kéo anh thở rất chậm xong lại không kêu đau một tiếng nào. Bực mình, 7006 vừa nghiến răng vừa gồng mình. Sao anh cao thế, nặng thế hả? Cô gái đi đêm như một chiếc đồng hồ bị đập vỡ, linh kiện vương vãi khắp nơi. Mấy cái chân thép bê án da của nó cắm lổn nhổn trong phòng, một lưỡi dao sứt đang cắm trong lưng Tạ Trầm Thư. 7006 không thể tùy tiện lật người Tạ Trầm Thư lại, hắn sợ khó rút dao nên chỉ đành ôm hông anh như thế rồi dìu anh đi bằng một tư thế vô cùng vướng víu, nói. Tỉnh lại đi, Tạ Trầm Thư, anh mà tiếp tục ngất là tôi bỏ chạy đấy. Tạ Trầm Thư bị đau nên chỉ tỉnh chập chờn, nghe thấy tiếng thở phì phò của 7006 bên tai mình. Ngón trỏ anh cong lại móc vào tay áo 7006 như đáp lời. 7006 muốn xốc ngang Tạ Trầm Thư lên để ôm, song lại ngại vóc người khác nhau nên không làm được, hắn chỉ có thể cố gắng đỡ Tạ Trầm Thư dậy. Sờ lên lưng Tạ Trầm Thư, hắn phát hiện chỗ nọ đang chảy càng nhiều máu, áo đã thấm sũng máu. Cánh cửa hỏng nghiêm trọng, mùi cháy khét nồng nặc. Hai tay 7006 nặng như chì, hắn chật vật kéo Tạ Trầm Thư đến cửa, trong tiếng giấy bay lả tả hắn còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi. Hắn bèn dùng chân gạt đống giấy nhăn nhúm ra, phát hiện cái đầu bị nổ chỉ còn mỗi cái miệng. Cái miệng này đang lầm nhầm, bớ người ta, bảo vệ nhà, cảnh tượng ấy thê thảm tới nỗi hắn không nỡ nhìn, 7006 lại gạt đống giấy phủ lên nó. Cái đầu và hai hàm răng lập cập vào nhau, tiếp tục hô hoán những câu chẳng ai hiểu. 7006 leo cầu thang, vừa dò dẫm vừa ôm người, cuối cùng cũng đưa được Tạ Trầm Thư lên tầng 1. Căn phòng khách tanh bành, cô gái đi đêm vừa mới hoành hành nơi này, nó không chỉ gạt đổ giá đựng đồ mà còn gạt đổ cả cái đèn sàn hình người lính. 7006 kéo tay mà Tạ Trầm Thư đang nắm tay áo mình xuống rồi thả anh cạnh bàn trà, để Tạ Trầm Thư có chỗ dựa vào chứ không trượt xuống đất. Sau đó hắn lục lọi các ngăn kéo trong phòng khách thì kiếm được một hộp cứu thương dùng trong nhà. 36.800 người sống ở đây nên có thứ này cũng chẳng có gì là lạ. Bên trong hộp cứu thương ngoài một số loại thuốc hay dùng ra thì còn có một cái nhíp. 7006 quay lại bàn trà xem lưng Tạ Trầm Thư, ở đó có bao súng A-20. Hắn biết trong bao súng A-20 của lính đặc vụ Liên minh phía Nam có trang bị gạc cầm máu khẩn cấp với thanh năng lượng để đội viên ứng phó với tình huống bất ngờ. Hắn bèn tháo bao súng của Tạ Trầm Thư ra. Y như dự đoán, bên trong có gạc cầm máu thật. Tạ Trầm Thư bỗng nắm lấy tay 7006. 7006 tưởng anh dậy, nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh tuy hình như nhận thức được rồi nhưng vẫn chưa tỉnh táo hắn, bèn yên tâm dỗ ngon dỗ ngọt. Tôi đã chạy đâu mà, thế này đi, anh bỏ tay ra đã rồi tôi sẽ ôm anh. Tạ Trầm Thư rất dễ dỗ, nghe vậy, ngón tay anh hơi buông lòng. 7006 xé phần áo bị dao găm vào da, thấy vết thương nọ khá sâu, bèn bảo. Tôi dùng nhíp rút ra cho anh rồi dùng gạc cầm máu cho anh đừng ngọ nguậy. May mà trên lưỡi dao này không có gai nên rút ra cũng coi như suôn sẻ. Tuy vết thương sâu nhưng hẹp, không cần phải khâu lại. 7006 khử trùng vết thương trước rồi dùng gạc cầm máu. Trong lúc hắn làm, Tạ Trầm Thư luôn giữ im lặng. 7006 thổi anh một cái, nói. Anh nhịn giỏi quá đấy, thì thào mấy tiếng cho tôi nghe đi, không thì tôi sợ anh chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trầm Thư vờ như không nghe thấy, mặt anh tái mét trông như ngủ mất rồi, càng có vẻ lạnh lùng khôi ngô. 7006 xịch tới giờ trò thì thầm. Tôi muốn đánh anh, dứt lời, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào trán Tạ Trầm Thư, lạnh buốt. Tạ Trầm Thư hình như cảm nhận được gì đó mà chậm rãi chau mày lại, nhưng mắt vẫn nhắm như cũ. 7006 đứng dậy đi quanh quần căn nhà. Hắn lên tầng 2, tìm được chăn trong phòng ngủ, rũ cho sạch bụi là dùng được. Căn phòng ngủ này được bày biện đơn giản, ngoài một chiếc giường cứng ra thì chỉ còn một cái bàn cứng. Trên bàn đặt một cái đồng hồ chặn lên mấy tờ giấy. 7006 cầm tập giấy lên, bên trên có chữ viết, những dòng chữ lần này rất rõ ràng. Ảo ảnh về thủy tinh bắt đầu ngấm vào cuộc đời tôi, Tôi đoán đây là do quan sát thí nghiệm trong thời gian dài. Vật thí nghiệm đã phát điên, tôi cũng sắp phát điên thôi. Nếu cho tôi nhiều thời gian hơn thì có lẽ ngôi sao chữ thập sẽ có thể thành công. Nhưng không còn kịp nữa rồi. 7006 lật tờ giấy lại thì thấy một vài tính toán liên quan đến ngôi sao chữ thập. Hắn bèn gập sập giấy cất vào túi. Sau đó trong tủ quần áo rỗng cạnh tường, hắn tìm được lò sưởi điện vẫn còn dùng được. Hắn bèn mang hết xuống cho Tạ Trầm Thư dùng. Nhiệt độ cơ thể Tạ Trầm Thư ấm dần lại, ánh đèn yếu ớt từ lò sưởi điện chiếu vào anh. Chẳng bao lâu sau anh đã tỉnh. 7006 đang ngồi bên cạnh anh, dùng con dao găm chiến đấu của anh để gạt mấy thứ lặt vặt. Hồi lâu sau không thấy 7006 quay đầu, anh bèn hỏi. Làm gì đấy? 7006 ngoảnh lại đáp bừa. Kiếm ăn, anh tỉnh sớm thế, có đau không? Tạ Trầm Thư nhìn 7006 một lúc lâu mới đáp. Trên người tôi có sô-cô-la. 7006 cắm con dao găm xuống sàn nhà, nói. Thật hả, sao tôi không tìm thấy, anh để đâu vậy? Tạ Trầm Thư nói, túi quần. 7006 lặng lẽ mò tay vào, lần mò một hồi thì kiếm được hai hộp sô-cô-la quá hạn. Thấy Tạ Trầm Thư quay mặt đi chỗ khác, hắn lấy làm lạ, bèn hỏi. Anh sao thế, vừa mới dậy đã cáu kỉnh rồi, tôi có làm gì đâu. Sao tay anh đỏ vậy, sốt à? Hắn ghé người tới hỏng tìm kết quả. Họng Tạ Trầm Thư khẽ nuốt, cảm giác tê từ bắp đùi lan đến xương cụt anh, rồi lại từ xương cụt lan lên lưng anh. Anh không hiểu đây là cảm giác gì nên chỉ còn nước xua tên đầu sỏ tạo ra nó đi. Tìm thấy rồi thì bỏ ra đi. 7006 không hiểu anh làm sao, dùng giọng mũi. Một tiếng ngờ vực rồi bỏ tay ra khỏi túi Tạ Trầm Thư, tránh ra khỏi đuổi anh. Tạ Trầm Thư nghe thấy 7006 bẻ sô-cô-la, mấy giây sau anh ngoảnh lại. 7006 thích ngậm sô-cô-la trên lưỡi cho tan, má hắn hơi phồng ra, không biết là nếm được mùi vị như thế nào. Sau khi thần người chốc lát, hắn khẽ nhíu mày liếc mắt hỏi Tạ Trầm Thư. Gì mà nhìn tôi lâu thế? Anh cũng muốn ăn à? Tạ Trầm Thư nói. Không muốn. 7006. Không được. Thế không công bằng. Đằng nào cũng hết hạn rồi. Anh mà không ăn thì chỉ mình tôi ngộ độc chết thôi. Nói rồi hắn nhét nửa còn lại vào miệng Tạ Trầm Thư. Lúc răng Tạ Trầm Thư cắn vào miếng sô-cô-la, anh nhớ tới răng hắn cắn mình. 7006 ngậm tan sô-cô-la rồi mà vẫn chưa đã thèm. Hắn li 3 mét khóe môi, chẳng hề nhụt chí vì hoàn cảnh chéo ngoe hiện tại, bảo. Ở phía Bắc có một loại kẹo sữa tên là mèo trắng bự, mỗi 2 tháng tôi phải tốn mấy chục ngàn đồng để kiếm người đặc biệt đem đến cho mình đấy. Tiếc là số anh đen nên lần này không được ăn. Tạ Trầm Thư, sự hưởng thụ đồ ăn của anh cũng nhạt nhẽo như. Email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn về vật chất của anh vậy. Chẳng có gì anh đặc biệt thích ăn mà cũng chẳng có gì anh đặc biệt không thích ăn. Thỏi năng lượng mà khu huấn luyện cung cấp chính là thứ để lót dạ ưu tiên. Trong hòm dự trữ của Tạ Trầm Thư món đó là nhiều nhất. Anh không giống 7006, vung tiền qua cửa sổ chỉ vì kẹo sữa. Anh rất hiếm khi thỏa mãn bản thân. Đêm khuya buốt giá, bọn họ đắp chung chăn, mỗi người một suy nghĩ, sóng vai ngồi yên bên nhau. 7006 chống cằm vì buồn ngủ, đang định trò chuyện gì đó với Tạ Trầm Thư thì bỗng nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài, rồi ngay sau đó có tiếng dẫm tuyết lạch bạch vọng vào. Cơn buồn ngủ của hắn bay sạch, hắn lập tức tắt lò sưởi, dùng chăn trùm cả hai người lại. Tiếng dẫm tuyết không chỉ có một mà có hai, vọng thẳng tới cửa. Hai người này không đẩy cánh cửa kín một nửa ra mà đi vòng tới chuồng ngựa kiểm tra xương của ngạo nhân trước. Một người lên tiếng. Hỏng rồi. 7006 nháy mắt với Tạ Trầm Thư, làm khẩu hình, bảo vệ. Đây là giọng của tên bảo vệ bọn họ gặp ở bốt bảo vệ đồn cảnh sát trong thị trấn nhỏ. Người khác nói, nát bét thế này thì phải viết báo cáo cho cấp trên, nói rõ là hậu quả của hai tên kia. 7006 nói, Lễ Tân, lúc nói chuyện hắn ghé sát vào tai Tạ Trầm Thư, lại còn vì quấn chăn nên nửa thân trên gần như nép vào lồ âm ngực Tạ Trầm Thư. Song hắn nhớ Tạ Trầm Thư bị thương ở lưng nên không thực sự gây bất tiện cho anh. Tai Tạ Trầm Thư ấm áp, anh ngửi được mùi ngọt của sô-cô-la. Hình như cổ tên bảo vệ có đờm, gã ho liên tục, moi khẩu tiểu liên Y-6 từ trong tuyết ra nói. Súng cũng hỏng rồi, Đã bảo cậu rồi, con ngạo nhân này ngu lắm, sao cứ phải cho nó súng làm gì hả? Lần này thì hay rồi, đi tong cả lô, hừ. Lễ Tân nghe bảo vệ muốn đùn đẩy trách nhiệm cho mình thì vội vàng nói. Ừ hay, chính anh bảo cái tên cao cao đó là lính tác chiến khu nhà ga, hắn mà ra tay thật thì hai người chúng ta cũng chẳng ngăn nổi. Nếu hắn mà còn sống thì cả anh lẫn tôi đều tới số rồi đấy. Tên bảo vệ xách theo một khẩu súng hoa cải, ủng hắn đá đá tuyết gạt phần linh kiện bị vùi trong tuyết của ngạo nhân ra, lại. Ơ, tiếng, cầm nhau, đừng có mà gào lên thế, cậu nhìn rõ chúng nó chết thật rồi hả? Lễ Tân nói, ừ, nhìn rất rõ luôn, cô gái đi đêm phát nổ mà. Bảo vệ nói, đi vào xem thử, 7006 khẽ bảo trong chăn, chờ tí. Hắn nhẹ nhàng đè tay lên ngực Tạ Trầm Thư rồi chờ tay rút con dao găm chiến đấu ra, lăn một vòng khéo léo ra khỏi chăn, để Tạ Trầm Thư lại bên bàn trà. Cửa mở ra, Lễ Tân thò mắt vào quét mắt quan sát một lượt, nói. Không có tiếng gì hết. Bảo vệ nói, cậu đi vào đi, hai người bằng mặt mà chẳng bằng lòng, hình như chỉ hợp tác vì miễn cưỡng thôi chứ chẳng hề tin tưởng lẫn nhau. Bảo vệ bảo Lễ Tân thăm dò trước vì gã coi Lễ Tân chỉ như hòn đá dò đường. Lễ Tân thừa biết nhưng lại không có súng trong tay, hắn đành nhắm mắt lại. Hắn chui vào, gượng cười. Anh sợ cái gì, có ai đâu, bảo vệ đi vào theo sau, động tác cẩn trọng. Chúng đá đồ đạc tạp nham trên sàn ra rồi đi đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Lễ Tân bám vào tay bịn cầu thang, thấy bên dưới tối om, chẳng biết là người đã chết hay chưa nên không muốn vào cho lắm. Hắn lừng khừng một hồi, bảo. Anh bật đèn pin lên đi, tôi. Cái đèn sàn hình người lính lăn, lộc cộc, tới làm chúng giật bắn mình. Lễ Tân đứng không vững nhưng lại phản ứng cực nhanh, bèn chui tọt ra ngay sau lưng bảo vệ. Bảo vệ bắn, đoạn, một phát súng về phía cái đèn sàn làm nó nát bung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã dẫm chân lên eo người lính, còn chưa kịp mở miệng ra chửi đã nghe thấy một cơn gió mạnh vụt qua mặt. Tiếng súng lại nổ, Tạ Trầm Thư không nhìn thấy mà chỉ có thể nghe. Súng hoa cải chiếm ưu thế khi cận chiến, tỷ lệ sai lệch cho phép cao, nếu 7006 mà thất bại thì... Chăn vén lên, 7006 huýt sáo với anh rồi đỡ anh dậy đi thẳng. Lễ Tân với bảo vệ đang nằm cạnh nhau, chẳng biết còn sống hay chết rồi. 7006 nói, chạy mau, cái thị trấn này lắm điểm quá. Mới có một đêm mà bao nhiêu chuyện quái gở đã xảy ra, hai tên canh cửa kia chết rồi, nhưng mà nhỡ lại có thêm hai thằng biết đánh nhau thì tôi chỉ còn nước bỏ anh lại thôi. Tạ Trầm Thư nói, được thôi, 7006 không nhịn được, được thôi là thế nào, sao cái gì anh cũng được vậy, không được. Tạ Trầm Thư hỏi, cậu định chạy đi đâu, 7006 đạp mở cửa, nói, khoan, có xe thì muốn chạy đi đâu cũng được, tôi... Một đốm sáng đỏ bỗng lóe lên trong màn đêm, Tạ Trầm Thư đè đầu 7006 lăn xuống. Đạn bắn, đoạn, vào cổng sân thành một lỗ hổng. Vết thương trên lưng Tạ Trầm Thư đờ ẻ xuống đất, anh kéo 7006 dậy nói. Trong xe có người, 7006 co cùi trỏ đập vỡ cửa sổ xe, ngồi xổm xuống lúc đối phương nổ súng, hai phát đạn. Đoàng đoàng, đều bắn hụt. Hắn giơ tay kéo mở cửa xe rồi lao bổ vào rộng tên ở lại canh xe vào thành xe. Súng lục trong tay gã không rơi ra, gã lại nã một phát nữa, đạn bắn vào xe. 7006 xách cổ áo gã lên rộng gã vào vô lăng. Sau 5-6 tiếng còi liên hồi, đối phương đã bất tỉnh. 7006 mở cửa đạp gã ra rồi vòng sang bên kia đẩy Tạ Trầm Thư lên xe. Có thể cái nơi quỷ quái này vẫn còn có người. Màn hình máy quay giám sát sau quầy Lễ Tân của nhà nghỉ nọ chính là minh chứng. 7006 dứt khoát nổ máy đạp ga, cắt làn bụi đi thẳng. Địa hình tuyết gồ ghề, đường đóng băng nên rất trơn. Xe không có xích chống trơn nên lái rất khó, mà 7006 lại lái xe kém một cách kỳ lạ. Lái chưa được 10 phút đã đụng chướng ngại vật 3 lần, xe tròng trành làm Tạ Trầm Thư váng cả đầu. Anh hơi cúi người, khó nhọc nói. Tôi... Sự, 7006 sốt ruột thật sự, hắn nắm chặt vô lăng như nắm. Đừng nói chuyện với tôi, cái đường thổ tả này, thân xe nghiêng ngả, Tạ Trầm Thư suýt cốc vào nóc xe. Anh thở hồng hộc, vết thương trên lưng như thiêu đốt. 7006 không cho anh nói chuyện, nhưng mình thì lại không thể ngừng. Hắn nói. Bảo phía Nam xây dựng lại cơ sở hạ tầng đi. Ít ra phải có một cái đèn đường chứ. Tối mà không có đèn. Tả Trầm Thư, tiếng, nghiêng người tựa vào cửa xe. Mí mắt càng ngày càng chĩu nặng. Trong đầu anh toàn giọng của 7006. Không được ngủ, Tạ Trầm Thư. Này, tôi chạy thật đấy. Tiếng, của Tạ Trầm Thư hơi khẽ. Anh bắt đầu nói. Không được, rốt cuộc không biết sau bao nhiêu thời gian trong tranh lắc lư thì anh đã đến bên bờ cơn buồn ngủ li bì. Mấy lần anh gắng trông đỡ mà đều lịm đi. Trong cơn mơ màng, có ai đó sờ má anh, ai đó ôm lấy hông anh. Không được. Tạ Trầm Thư siết ngón tay 7006, ngỡ như làm như vậy thì có thể bao vây hắn, trói buộc hắn lại, ngăn hắn chạy trốn. Cách chương.